Chương 191. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0191, quay về Đông Vực. Đông Hoàng Kiểu nói này, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đều tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, Đông Hoàng nói có lý. Diệp Thần trong nội tâm, thì là âm thầm cảm động không thôi. Xem ra, sư phụ lão nhân gia ông ta đây là muốn chuẩn bị vì đạo tông, vì chính mình trải đường a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Đồng dạng, Thạch Vấn Tiên cũng trong nháy mắt đoán được dụng ý của cha mình. Nguyên bản Diệp Thần chuẩn bị rời đi đầm lầy tử vong liền rời đi đột phá. Hiện tại, hắn lập tức thay đổi chủ ý. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ mình có thể tiến về ác linh xâm lâm lại làm đột phá. Có lẽ, mình có thể dẫn đầu hố chết một nhóm địch nhân đâu. Dù sao, chiến lực của mình đã sớm truyền ra ngoài. Hiện tại tu vi đột phá cao một chút, rất nhiều địch nhân chưa hẳn dám đối với mình động thủ. Suy tư một hồi, Diệp Thần cùng đám người nói một cách đơn giản một chút ý nghĩ của mình. Nói đến xấu bụng, còn phải là ngươi a. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng biểu lộ cảm xúc nói. Bất quá, bản đại gia cũng cảm thấy lẽ ra như thế. Đối với địch nhân, không có cái gì hảo tâm từ nương tay. Chợt, Đông Hoàng lại tiếp tục nói. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Xác thực. Đối với địch nhân có cái gì tốt khách khí đâu. Diệp Thần hiện tại không đột phá, bọn hắn cũng cảm thấy đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Ngoại giới thế nhưng là thịnh truyền hắn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, lại có được nhẹ nhõm đánh giết nửa bước tán tiên kỳ cao thủ thực lực. Nếu như gia hỏa này tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, còn có bao nhiêu người dám động thủ với hắn? Dù sao, hắn trưởng khống không gian đại đạo. Chỉ cần hắn nguyện ý, không có người nào có thể bắt hắn như thế nào. Không có gì đáng lo lắng. Đông Hoàng tiền bối ngươi biết cái gì? Sư thúc tổ cái này gọi là cơ trí. Nhìn về phía Đông Hoàng, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói. Ngốc đại cá tử, lúc nào học được nịnh hót? Cười như không cười nhìn Lâm Vô Địch một chút, Đông Hoàng hài hước nói. Chạm đến Đông Hoàng ánh mắt, Lâm Vô Địch lập tức ngậm miệng. Bởi vì, giờ khắc này hắn nghĩ tới một chút không tươi đẹp lắm ký ức. Thí dụ như nói, trước đó hắn tại Đông Hoàng Động Phủ, bị thu thập đến có bao nhiêu thảm. Đừng bảo là Lâm Vô Địch, một bên Dương Bất Bại, nhìn thấy Đông Hoàng ánh mắt cũng là một trận ác hàn. Đông Hoàng tiền bối, ngươi thật giống như rất mạnh. Đột nhiên, Thiên Vấn kích động nhìn về phía Đông Hoàng. Làm sao? Con kiến nhỏ. Ngươi muốn theo bản đại gia đánh một trận sao? Hơi híp mắt lại đánh giá Thiên Vấn một chút, Đông Hoàng không trả lời mà hỏi lại nói. Không có. Bản hoàng tử chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lay động một cái đầu, Thiên Vấn cười khan nói. Bởi vì, nó đột nhiên nghĩ đến cha mình tự hồ đối với Đông Hoàng rất cung kính. Còn chứng kiến bốn phía đám người ánh mắt hài hước. Nó lại không phải người ngu, há có thể không ý thức được không thích hợp đâu. Cười đùa một phen qua đi, đám người liền ngồi phi thiên ma phường nhanh chóng hướng Đông Vực đi về phía trước. Chuẩn xác điểm tới nói là hướng Đông Vực ác linh xâm lâm. Đứng tại phi thiên ma phường phía trước bong tàu bên trên, nhìn xem phong cảnh dọc đường, Diệp Thần trong nội tâm có thể nói là bùi ngùi mãi thôi. Trong bất tri bất giác, mình xuyên qua đến thế giới này đã đem gần thời gian một năm. Mình cũng từ một cái tu luyện tiểu bạch, biến thành bây giờ có chút thành tựu người tu luyện. Ha ha! Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, màn đêm bắt đầu giáng lâm. Lúc này, Diệp Thần một đoàn người đã đi tới lại một cái hết sức quen thuộc địa phương. Nơi xa, là ma khí trùng thiên ma tộc Thần Sơn. Ngắm nhìn xa xa ma sơn, Diệp Thần ánh mắt lộ ra suy tư quang mang. Hắn đang nghĩ, cái này ma sơn có được bí mật như thế nào đâu. Nói đến, mình sở dĩ có thể đạt được hồn quyết, thật đúng là nhiều đến ma sơn hạch tâm chi địa cái kia thần bí nhỏ hộp sắt a. Mình ngọn lửa màu xám, cũng là từ nơi đó đạt được. Diệp Thần cũng không cho rằng này lại là trùng hợp. Nghĩ đến ma sơn đồng thời, Diệp Thần không tự giác lại nghĩ tới đạo tông ác mộng vực sâu. Hắn đang nghĩ, có lẽ tu tiên giới không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ít nhất, các nơi chôn giấu lấy vô số đại bí mật. Đại khái, cái này cùng tu tiên giới thiên địa quy tắc bị phá hư, tu luyện công pháp trở nên tàn khuyết không đầy đủ có quan hệ. Không tự chủ được. Diệp Thần nội tâm toát ra một cái to gan suy đoán. Dương Bất Bại, ngươi đối với các ngươi ma tộc Thần Sơn hiểu bao nhiêu? Nghiêng đầu nhìn về phía Dương Bất Bại, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Trước đó ta biết, đều nói cho Diệp công tử. Ngẩn người, Dương Bất Bại cười khổ nói. Nghe được Dương Bất Bại, Diệp Thần không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Khẽ gật đầu một cái, hắn không còn đuổi theo hỏi cái gì. Ma Sơn bí mật, đoán chừng cũng chỉ có ma tộc những lão quái vật kia mới biết được a. Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi biết thứ gì? Dương Bất Bại bên người, Thạch Vấn Tiên tò mò hỏi một câu nói. Những người khác, cũng hoặc là nghi hoặc là tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, cái này Ma Sơn không đơn giản mà thôi. Khoát tay áo, Diệp Thần hàm hồ hồi đáp. Liên quan tới hồn quyết cùng ngọn lửa màu xám, hắn cũng sẽ không nói ra. Cũng không phải nói không tin người ở chỗ này. Mà là, Diệp Thần đơn thuần không thích phiền phức. Biết những này tiểu hắc, cũng không có lắm miệng ý tứ. Diệp Thần thế nhưng là nó chủ nhân. Không có chủ nhân cho phép, nó lại sao dám loạn tước cái lưỡi đâu. Đúng rồi, ngươi có đánh hay không tính trở về ma tộc một chuyến? Lần nữa nhìn về phía Dương Bất Bại, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không được. Cũng không đủ cường đại trước đó, ta sẽ không cân nhắc trở về ma tộc tộc địa. Thở dài một hơi, Dương Bất Bại sắc mặt phức tạp hồi đáp. Hiện tại, trong ma tộc, chỉ sợ rất nhiều người xem mình lấy làm hổ thẹn nhục a. Dương Bất Bại trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Bất quá, đương nhìn về phía Diệp Thần về sau, Dương Bất Bại nội tâm lại trở nên vô cùng kiên định. Hắn tin tưởng vững chắc, đi theo Diệp Thần hỗn, tuyệt đối có thể đi đến thế giới chi đỉnh. Đến lúc đó, trong ma tộc, ai lại dám chất vấn mình đâu. Liền lấy hiện tại mà nói, ma tộc một vị khác thánh tử còn có hai vị thánh nữ. Đã lạc hậu hơn mình đi. Đông Hoàng công tử cũng đã có nói. Mình mặc dù là đại thừa kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước tu vi, nhưng là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang cùng giai. Bao quát một chút tuyệt thế yêu nghiệt. Mình đánh bại có được biến dị tiên linh căn Thạch Vấn Tiên, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Diệp công tử đang dược, Đông Hoàng công tử chỉ điểm, còn có. Bao hàm thâm ý nhìn Dương Bất Bại một chút, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn không khó đoán được Dương Bất Bại ý nghĩ. Chỉ bất quá, hắn cũng không cho rằng cái này có cái gì không đúng kình. Tu tiên giới hết thảy, đều là xây dựng ở trên thực lực. Cái khác, đều là tiếp theo. Tiếp xuống, chúng ta sắp đến Đông Vực. Mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Đoán chừng, sẽ có rất nhiều địch nhân nghênh đón chúng ta. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần cười híp mắt chậm chậm nói. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra sát ý lạnh như băng. Địch nhân. Vậy liền toàn diện đưa bọn hắn xuống địa ngục đi. Diệp Thần nhưng không có quên, mình từ sát thần di tích về sau là thế nào bị các thế lực lớn điên cuồng đuổi giết. Chapter 0192, một đám phần tử hiếu chiến. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Bọn hắn minh bạch, Diệp Thần chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Đông Vực. Ngoại trừ Đạo Tông là người một nhà bên ngoài, thế lực khác có vẻ như đều được cho địch nhân a. Nhất là, trước đó Diệp Thần độ Nguyên Anh cướp không biết lừa rất nhiều ít hóa thần kỳ người tu luyện. Những người này, lại có bao nhiêu người đến từ tại Đông Vực. Mà lại, tại Đông Vực bên ngoài, Diệp Thần địch nhân cũng không là bình thường nhiều a. Bọn hắn sớm đã bị tu tiên giới đánh lên Diệp Thần lạc ấn a. Diệp Thần địch nhân, cũng không liền cũng là bọn hắn địch nhân sao? Đã như vậy, bản đại gia muốn giết thống khoái. Giết chóc chi thể, cũng là thời điểm tiến giai. Đánh vỡ trầm mặc, Đông Hoàng đại liệt liệt nói. Nghe được Đông Hoàng, Thạch Vấn Tiên cùng Ngạo Thiên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giết chóc chi thể. Ngàn vạn năm trước, sát thần có thần kỳ thể chất. Thông qua giết chóc không ngừng mạnh lên, thiên địa đỉnh tim thần thể một trong. Cái này. Chẳng lẽ. Đông Hoàng là từ sát thần trong di tích đạt được cái gì? Trong lòng hai người, không khỏi toát ra đồng dạng suy nghĩ. Về phần những người khác thì là không có quá lớn phản ứng, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Đông Hoàng là giết chóc chi thể. Ta bá thể cũng thật lâu không có tăng lên qua, ta cũng muốn giết thống khoái. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch phụ họa nói. Hắc hắc. lão tử huyễn cảnh còn có mấy loại đại đạo cần thuần thục một chút. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc đằng đằng sát khí nói. Ma tộc luôn luôn đều là tuân theo luật rừng, cho nên. Cười cười, Dương Bất Bại muốn nói lại thôi nói. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Bản hoàng tử cũng cần đại lượng chém giết trưởng thành. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn kích động nói. Nghe được bọn hắn, Ngạo Thiên cùng Thạch Vấn Tiên đều là một trận ngạt thở. Diệp công tử bên người, thật đúng là một đoàn phần tử hiếu chiến a. Bất quá, hai người không thể không thừa nhận. Bọn hắn cũng muốn trắng trợn chém giết. Một cái, là có được biến dị tiên linh căn thạch nhân, cần đại lượng chiến đấu tăng lên chính mình. Một cái, là yêu tu tán tu, mới vừa đi vào độ kiếp kỳ, cũng cần đại lượng chiến đấu rèn luyện tự thân. Cũng là bởi vì như thế, hai người trên mặt đều lộ ra chiến ý. Nghe được lời của mọi người, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Rất tốt. Khi đến ác linh xâm lâm mọi người liền dứt thống khoái đi. Sau đó, Diệp Thần bắt đầu tự mình khống chế phi thiên ma phường đi tới. Gia hỏa này hiệu suất, muốn so những người khác cao hơn nhiều. Bởi vì, hắn trực tiếp vận dụng không gian đại đạo chi lực, từng đầu ổn định không gian thông đạo xuất hiện tại phi thiên ma phường trước. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian không đến, phi thiên ma phường đã đến đông vực khu vực biên giới. Tại tiếp tục tiến lên, chính là ác linh thành. Lúc sáng sớm, phi thiên ma phường rơi xuống phụ cận một vùng núi biên giới. Diệp Thần, cái này mắt thấy đều muốn đến ác linh xâm lâm, ngươi làm sao đột nhiên dừng lại? Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Không chỉ là Đông Hoàng, những người khác cũng là nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Ta định cho các ngươi một người chế tác một cái cấp 9 trận pháp trận phù. Lúc cần thiết, dễ cho mọi người đi đường. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận trong gió lộn xộn. Cấp 9 trận pháp trận phù. Gia hỏa này, đã có thể bố trí ra cái này cấp bậc trận pháp sao? Ngẫm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Gia hỏa này, thật đúng là nghịch thiên a. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng là dị thường cảm động. Đông vực, đạo tông chỗ sâu, huyền cơ tử nhà tranh trước. Một ngày này, nơi này trống rỗng xuất hiện một vị đặc thù khách nhân. Vị khách nhân này không phải người khác, chính là thạch nhân nhất tộc tộc trưởng Thạch Cảm Đương. Tục truyền thạch nhân nhất tộc nắm giữ không gian pháp bảo, xem ra nghe đồn quả nhiên không giả a. Ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cảm Đương, huyền cơ tử cười ha hả nói. Bái kiến huyền cơ tử tiền bối. Nhìn chằm chằm huyền cơ tử mặt, Thạch Cảm Đương khom người hành lễ. Sau đó, nó liền tại huyền cơ tử ngồi đối diện xuống tới. Không gian pháp bảo lại coi là cái gì đâu. Tiền bối quan môn đệ tử Diệp công tử, bây giờ thế nhưng là nắm giữ hoàn mỹ viên mãn không gian đại đạo. Hô một hơi, Thạch Cảm Đương có chút ít hâm mộ nói. Nghe được Thạch Cảm Đương, huyền cơ tử không có quá lớn phản ứng. Mình bảo bối này đệ tử có bao nhiêu nghịch thiên, trong lòng của hắn nắm chắc. Nhanh như vậy liền lĩnh ngộ hoàn mỹ viên mãn đại đạo sao? Ngược lại là có chút vượt quá mình đoán trước. Huyền cơ tử trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng là cao hứng phi thường. Kể từ đó, mình đồ nhi ngoan phi thăng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra, không bao lâu, mọi người liền có thể tiên giới gặp. Cũng không biết, tiểu tử thúi này hiện tại lĩnh ngộ nhiều ít loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo đâu. Lần này để ngươi tới, kỳ thật ta là muốn theo ngươi hảo hảo thương lượng một chút độ tiên nhân kiếp sự tình. Khoát tay áo, huyền cơ tử đổi chủ đề nói. Tiền bối mời nói. Nhẹ gật đầu, Thạch Cảm Đương không chớp mắt nhìn về phía huyền cơ tử. Đã chúng ta mục đích nhất trí, sao không lại chơi lớn một chút đâu? Trầm mặc một hồi, huyền cơ tử chậm chậm nói. Hắn vẫn đục hai mắt, lóe ra tàn nhẫn quang mang. Nghe được huyền cơ tử lời này, Thạch Cảm Đương trực tiếp hóa đá tại chỗ. Cái này, đang có ý này. Lấy lại tinh thần, nó không khỏi nở nụ cười. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệt Hồn Điện lại lần nữa đối ngoại phát ra một đạo treo thưởng. Cùng trước đó không giống chính là, lần này, bọn hắn chủ yếu là nhằm vào huyền cơ tử. Ai có thể để huyền cơ tử độ tiên nhân kiếp thất bại, nhưng phải chuẩn thánh cấp vũ khí một kiện, chuẩn thánh cấp trận pháp một cái. Cái này, là diệt hồn điện thả ra nguyên thoại. Phi thường trong thời gian ngắn, đạo này tin tức liền tại tu tiên giới đưa tới oanh động. Chuẩn thánh cấp vũ khí, chuẩn thánh cấp trận pháp. Cái này, thật đúng là không là bình thường đại thủ bút a. Diệt hồn điện vì diệt trừ Huyền Cơ tử, cũng là bỏ hết cả tiền vốn a. Độ tiên nhân kiếp thất bại, không phải liền là chết sao? Tu tiên giới từ trước tới nay, một cái duy nhất độ tiên nhân kiếp thất bại còn sống, cũng chỉ có Đông Hoàng đi. Các thế lực lớn, chủng tộc biết được đạo này tin tức, đều trở nên sủng sủng dục động. Cái này cấp bậc vũ khí, cái này cấp bậc trận pháp, đối bọn hắn có trí mạng lực hấp dẫn. Diệt hồn điện sẽ hay không quyệt nợ? Liên quan tới điểm này, mọi người ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì, bọn hắn treo thưởng vì để cho mọi người bán mạng, đều là đối thiên đạo phát thệ. Chỉ là, muốn cho Huyền Cơ tử độ tiên nhân kiếp thất bại. Lại nên làm như thế nào đâu? Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng đau đầu. Cái này một vị, thế nhưng là sống vô số tuế nguyệt hóa thạch sống a. Thực lực của hắn, đã sớm áp chế đến tán tiên kỳ trước nay chưa từng có cực hạn a. Vạn nhất hắn đến hung ác, để tiên nhân kiếp khóa chặt mọi người, kia không được cùng một chỗ xong con bê. Loại chuyện này, Huyền Cơ tử tuyệt đối làm ra được. Trước đó các thế lực lớn tiến đánh đạo tông, đều bị tàn sát bao nhiêu người. Chapter 0193, làm sao? Các ngươi sợ. Tại dịp thần điên cuồng bố trí trận pháp chế tác trận phù thời điểm, Đông Hoàng cùng Ngạo Thiên cũng không có nhàn rỗi. Thực lực cao nhất bọn hắn, phục dụng dịch dung đan dược mang theo mặt nạ ra ngoài nghe ngóng tin tức đi. Kỳ thật, dựa theo Đông Hoàng tính cách, hắn là không quá vui lòng che giấu tung tích. Chỉ là, vì hố người đại kế, vì tiếp xuống giết chóc, hắn nhịn. Lại là một ngày thời gian trôi qua, mặt trời lặn thời gian, hai người đi mà quay lại. Các ngươi nói là, diệt hồn điện dùng chuẩn thánh cấp trận pháp trận phù cùng chuẩn thánh khí treo thưởng phá hư sư phụ ta độ kiếp. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người, Diệp Thần hơi híp mắt lại hỏi một câu nói. Không tệ. Diệt hồn điện vẫn là trước sau như một không có tiền đồ a. Vẫn luôn là lấn yếu sợ mạnh. Đại khái, bọn hắn là không có nắm chắc đối phó ngươi sư phụ. Khẽ gật đầu một cái, Đông Hoàng đầy mắt khinh bỉ chậm chậm nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Ở kiếp trước, hắn cùng diệt hồn điện cũng không phải không có mâu thuẫn. Chỉ là, đối phương nhìn thấy mình cường hoành, lại lựa chọn co đầu rút cổ giả làm đà điểu. Cũng là bởi vì như thế, về sau song phương ân oán cũng liền không giải quyết được gì. Ngược lại là đối mặt những người khác, thế lực khác, lúc kia diệt hồn điện đều là vô cùng cường thế, sát phạt quả đoán. Diệt hồn điện. Bản thánh tử sớm muộn diệt bọn hắn. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần đằng đằng sát khí nói. Vô luận là vì sát thần, hoặc là mình, còn có sư phụ. Diệt hồn điện đều phải diệt trừ. Bây giờ, kia là thù mới hận cũ a. Bản đại gia coi trọng ngươi. Ngẩn người, Đông Hoàng có chút ít mong đợi nói. Nếu như là người khác nói lời này, Đông Hoàng tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Phải biết, diệt hồn điện thế nhưng là tu tiên giới đỉnh tiêm thế lực một trong. Cơ hồ là ổn định trước ba vấn đề không lớn. Một cái truyền thừa hàng ngàn vạn năm cổ lão thế lực, có dễ dàng như vậy bị diệt. Quả thực là người si nói mộng. Chỉ là, con hàng này từ Diệp Thần trong miệng nói ra, vậy liền coi là chuyện khác. Tiểu tử này, liền cùng thiên đạo thân nhi tử đồng dạng. Mới nguyên anh kỳ, liền có được so sánh một kiếp, nhị kiếp tán tiên kỳ cao thủ chiến lực. Có trời mới biết, hắn đột phá đến hóa thần kỳ sẽ mạnh đến đâu đâu. Đại thừa kỳ đâu. Độ kiếp kỳ đâu. Đến lúc đó, sợ là có thể thoải mái mà quét ngang toàn bộ thời đại a. Nghe được Diệp Thần, những người khác cũng là sững sờ sững sờ. Bất quá, bọn hắn ý nghĩ cùng Đông Hoàng cũng là không kém bao nhiêu. Theo bọn hắn nghĩ, gia hỏa này nói không chính xác thật có thể làm được. Dù sao, gia hỏa này luôn luôn am hiểu sáng tạo kỳ tích. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn diệt đi bọn hắn không thực tế. Bất quá, bày bọn hắn một đạo vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Diệp Thần lại rất là lý trí địa cười tủm tỉm nói câu nói. Đôi mắt của hắn không khỏi lộ ra một vòng ngoạn vị quang mang. Có vẻ như, trong cơ thể mình tiểu thế giới có không ít đến từ diệt hồn điện chiến lợi phẩm tới. Nếu như lợi dụng những vật này, lừa dết một chút những địch nhân khác. Kia! Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Về phần làm thế nào? Cái này càng thêm đơn giản. Hắn nhưng là nắm trong tay hoàn mỹ viên mãn không gian đại đạo. Không gian đại đạo chi lực, hoàn toàn có thể lợi dụng những chiến lợi phẩm này giết người trong vô hình. Đến lúc đó, lại cố ý lưu lại một chút dấu vết để lại chỉ hướng diệt hồn điện như vậy đủ rồi. Có đạo lý. Ngẩn người, Đông Hoàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trong khoảnh khắc, trong đầu của hắn cũng toát ra một đống lớn suy nghĩ. Bày diệt hồn điện một đạo sao? Ngẫm lại đều có chút kích thích ca. Những người khác cũng là một bộ kích động biểu lộ. Tại Diệp Thần tiếp tục điên cuồng chế tác cấp 9 trận pháp trận phù thời điểm, ngoại giới đã nhấc lên một vòng mới phong ba. Cửu Châu Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc, Hỏa Diệm Sơn còn có diệt hồn điện ở bên trong thế lực lần lượt biểu thị, đến lúc đó Huyền Cơ Tử Độ Tiên Nhân Kiếp, bọn hắn sẽ xuất thủ phá hư. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn đối Diệp Thần, Đông Hoàng, Lâm Vô Địch ba người phát ra lệnh truy sát. Bọn hắn tuyên bố tạm thời liên thủ. Cùng lúc đó, bọn hắn còn cảnh cáo một chút ma tộc, Thạch Nhân Nhất Tộc. Một khi hai đại chủng tộc can thiệp nhúng tay chuyện của bọn hắn sẽ điên cuồng trả thù. Rất hiển nhiên, bọn hắn tạm thời còn không biết Thạch Vấn Tiên tồn tại. Cũng không biết Thiên Vấn. Bằng không mà nói, đoán chừng bọn hắn muốn ngồi không yên a. Bắc Cương, ma tộc tộc địa chỗ sâu. Lúc đêm khuya, đông đảo ma tộc cường giả đều nhìn về bọn hắn túi Khôn Dương Tú. Nhìn về phía vị này ma tộc lão ẩu. Lấy diệt hồn điện cầm đầu thế lực cảnh cáo, để bọn hắn có chút ngồi không yên. Thậm chí, đã có người bắt đầu dao động. Thật sự có tất yếu tiếp tục ủng hộ Diệp Thần sao? Muốn hay không đem Thánh Tử Dương Bất Bại cưỡng ép mang về ma tộc đâu? Không ít người đều ôm ý nghĩ như vậy. Làm sao? Các ngươi sợ? Quét mắt đám người một chút, Dương Tú bình tĩnh nói một câu nói. Trò cười. Chúng ta làm sao có thể sợ hãi? Ta chỉ là lo lắng, ma tộc lại bởi vậy bốn bề thọ địch. Đúng rồi. Dù sao, diệt hồn điện thật không đơn giản a. Mấy cái kia thánh địa, cũng là không kém. Nghe được Dương Tú, đông đảo ma tộc lão quái vật mồm năm miệng mười trách móc. Không có gì đáng lo lắng. Các ngươi cảm thấy, Huyền Cơ Tử tiền bối dám chiêu cáo thiên hạ độ tiên nhân kiếp, sẽ không có cân nhắc qua những vấn đề này. Không nên quên, hắn nhưng là sống vô số tuế nguyệt kinh khủng tồn tại, vẫn là tu tiên giới tứ đại thần toán một trong. Huống chi, không phải còn có một cái chỉnh thể thực lực cùng chúng ta tương đương Thạch Nhân Nhất Tộc sao? Lắc đầu, Dương Tú lạnh nhạt nói. Nghe được nàng, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó rơi vào trong trầm mặc. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy Dương Tú nói có lý. Huyền Cơ Tử sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Hắn liên thủ với Thạch Cảm Đương, sẽ không có nửa điểm chuyện ấn ở bên trong. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Đã như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng đâu. So sánh dưới, bây giờ Thạch Nhân Nhất Tộc thì phải gọn gàng hơn nhiều. Trở lại tộc địa về sau, Thạch Cảm Đương trước tiên đem tất cả tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế triệu tập đến cùng một chỗ. Đã bọn hắn dám tuyên chiến, chúng ta cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Ta cùng Huyền Cơ Tử tiền bối độ tiên nhân kiếp thời điểm, các ngươi có thể đại khai sát giới. Đánh vỡ trầm mặc, Thạch Cảm Đương gọn gàng nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Cơ hồ cùng một thời gian, đạo tông chỗ sâu, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Lại một lần nữa, hắn đem Quân Vô Tà ba người gọi vào trước mặt. Bọn hắn đây là tuyên chiến sao? Chúng ta ứng chiến chính là. Tiếp xuống, ta sẽ đem đạo tông nội tình dần dần giao cho các ngươi. Nhàn nhạt cười cười, Huyền Cơ Tử vẫn đục hai mắt lộ ra một vòng cười lạnh. Diệt hồn điện nhóm thế lực tập thể tuyên chiến sao? Ha ha! Yên lặng đã lâu đạo tông, cũng là thời điểm hướng thế nhân mở ra răng nanh. Thật sự cho rằng đạo tông là ăn chay. Đạo tông trước kia một mực điệu thấp, bất quá là bởi vì không người kế tục mà thôi. Hiện tại, vậy liền coi là chuyện khác. Ai bảo mình có một cái nghịch thiên đồ nhi ngoan đâu. Còn nữa chính là, Huyền Cơ Tử không cho rằng diệt hồn điện nhóm thế lực, tại mình khi độ kiếp chọn dốc toàn bộ lực lượng. Chapter 0194, đại chiến, rốt cục muốn tới sao? Lấy diệt hồn điện cầm đầu thế lực này, cũng không phải không có đối thủ, không có địch nhân. Bọn hắn một khi đỉnh tim cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, sợ là trong nháy mắt, bọn hắn hang ổ liền muốn tao ngộ các loại tập kích a. Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đem đạo tông nội tình giao cho bọn hắn sao? Sư thúc tổ, đạo tông nội tình, có phải hay không giao cho Diệp sư thúc tốt một chút? Chần chờ một chút, Quân Vô Tà thăm dò tính mà hỏi thăm. Hai người khác, cũng là rất tán thành gật gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp thần mới là đạo tông tương lai. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, gia hỏa này sẽ dẫn đầu đạo tông đi đến tu tiên giới chi đỉnh. Cho nên, đạo tông nội tình không nên giao cho Diệp thần mới đúng không? Không có cần thiết này. Làm không tốt, tiểu thần tử bây giờ so đạo tông còn muốn giàu có được nhiều. Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử cười ha hả hồi đáp. Hắn đôi mắt cũng hiện lên một sợi thần bí ý cười. Huyền Cơ Tử sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Thông qua hắn khía cạnh thôi diễn, còn có Thạch Cảm Đương nói một ít lời. Hắn cảm thấy, trước đó tại Ác Ma Hải vực biên giới mấy trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cùng bọn hắn mang tới yêu nghiệt toàn quân bị diệt, có lẽ cùng mình bảo bối đồ đệ có liên hệ. Mặc dù hắn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là vạn nhất đâu. Kể từ đó, tiểu thần tử sẽ thiếu tài nguyên sao? Mấy trăm vị tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế suốt đời tích lũy, sợ là muốn so bất kỳ một cái nào thánh địa đều muốn giàu có a. Còn nữa chính là, có Đông Hoàng tại Diệp thần bên người. Hắn không cho rằng Diệp thần sẽ thiếu tài nguyên. Đông Hoàng ở kiếp trước thế nhưng là quét ngang toàn bộ thời đại cường giả tuyệt thế, về sau hắn cưỡng ép kết thúc độ kiếp liền thần bí mai danh ẩn tích. Bao quát hắn các thân thuộc. Huyền Cơ Tử có lý do tin tưởng, Đông Hoàng tuyệt đối đem tự thân suốt đời tích lũy còn có các thân thuộc giấu đi. Có trời mới biết, gia hỏa này lưu lại cỡ nào kinh người nội tình. Lấy Đông Hoàng cùng tiểu thần tử giao tình, hắn sẽ keo kiệt các loại tài nguyên. Không cần nghĩ, Huyền Cơ Tử đều biết đây là chuyện không thể nào. Huống chi, lấy tiểu thần tử nghịch thiên luyện đan, luyện khí trận pháp thiên phú. Chỉ cần tiểu tử này nguyện ý, kiếm lấy tài nguyên còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà ba người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Diệp thần so đạo tông còn muốn giàu có. Làm sao có thể? Bọn hắn phản ứng đầu tiên, chính là cho rằng đây là chuyện không thể nào. Thế nhưng là ngược lại tưởng tượng, bọn hắn lại cảm thấy, đây không phải chuyện không thể nào. Diệp thần trước đó, từng tiến vào sát thần di tích. Nếu như hắn đạt được sát thần bảo tàng, như vậy hết thảy đều nói còn nghe được. Mà lại, lấy sư thúc tổ tính cách. Chuyện không có nắm chắc, lão nhân gia ông ta sẽ tin miệng dòng sông tan băng sao? Tốt, đi theo ta. Là thời điểm đem đạo tông nội tình hoàn toàn giao cho các ngươi. Quét mắt ba người một chút, Huyền Cơ Tử nói sang chuyện khác. Rõ. Sau đó, một nhóm bốn người liền đi vào Huyền Cơ Tử nhà tranh bên trong. Ba ngày thời gian trôi qua, Diệp thần đã chế tạo ra 7 viên công phòng nhất thể lại có được không gian đại đạo chi lực cấp 9 trận pháp trận phù. Đông Hoàng, Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch, Ngạo Thiên, Thạch Vấn Tiên, Thiên Vấn còn có Tiểu Hắc, đều là nhân thủ một viên. Về phần hắn cùng Tiểu Thất. Không cần như thế. Diệp thần cùng Tiểu Thất đều là nắm giữ hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo. Tại tu tiên giới, hắn cùng Tiểu Thất đã đứng ở thế bất bại. Đánh không lại, trốn chính là. Nắm giữ hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo, muốn chạy trốn căn bản không ai có thể ngăn được. Chật chật chật. Công phòng nhất thể cấp 9 trận pháp cộng thêm có được không gian đại đạo chi lực cấp 9 trận phù. Nếu để cho tu tiên giới những cái được gọi là trận pháp đại sư nhìn thấy, bọn hắn đến xấu hổ đến muốn tự sát a. Bản đại gia thật phục, Diệp thần cha mẹ ngươi sẽ không phải là tiên giới đại năng a. Không phải, vì cái gì ngươi sẽ như vậy yêu nghiệt? Một bên nghiên cứu trong tay màu đỏ trận phù, Đông Hoàng một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp thần. Ba ngày chế tạo ra 7 viên cấp 9 đỉnh tim trận phù. Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Tu tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay những cái kia cấp 9 trận pháp sư, muốn chế tạo ra cấp 9 công phòng nhất thể đỉnh tim trận phù. Sợ là không có một năm nửa năm thời gian, cũng không thể a. Mà không gian đại đạo chi lực, càng là những cái kia trận pháp sư nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Gia hỏa này thật đúng là nghịch thiên a. Chết lặng. Bọn hắn là triệt để chết lặng. Lấy lại tinh thần về sau, đám người lại là một trận mừng thầm. Có trong tay trận này phù, bọn hắn liền thật có thể không kiêng nể gì cả tiến hành mổ giết. Nếu có đánh không lại cường giả tuyệt thế giáng lâm, kia quả quyết lựa chọn chuồn đi chính là. Vẫn là đi theo lão đại hỗn thoải mái a. Cái này cấp bậc trận phù, sợ là phụ hoàng ta cũng muốn trông mà thèm a. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trận phù, Thiên Vấn Đại Đại liệt liệt nói. Ai nói không phải đâu. Lắc đầu, Thạch Vấn Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái. Không gian đại đạo chi lực. T. Thạch Nhân nhất tộc bên trong, cũng chỉ có món kia không gian chí bảo mới có được không gian đại đạo chi lực a. Thu hồi trận phù, Dương Bất Bại trầm mặt. Cái này cấp bậc trận phù, ma tộc tuyệt đối không có. Đan dược, vũ khí, trận pháp, luôn luôn đều là bọn hắn nhược điểm. Một bên Ngạo Thiên, cũng càng phát ra kiên định đi theo Diệp Thần ý nghĩ. Đi theo Diệp công tử hỗn, không thể so với mình đợi tại ác ma hải vực nghèo ha ha qua thời gian khổ cực thoải mái. Bây giờ, trên người mình tất cả đều là tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cấp bậc pháp bảo. Hiện tại, lại một viên đỉnh tiêm cấp 9 trận phù. Đây là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Sư thúc tổ Ngưu Bức. Ta sư phụ nói quả nhiên không sai. Để cho ta rời đi đạo tông nhất định phải đi theo ngươi hỗn. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, trong mắt tất cả đều là tràn ngập quang mang. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này. Khinh bỉ nhìn đám người một chút, Tiểu Hắc âm dương quái khí mà nói. Nó trong nội tâm cũng không vô ác thú vị địa nghĩ đến một vấn đề. Nếu để cho đám người kia biết chủ nhân có một kiện đỉnh tiêm thánh khí, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Ốc biển hoàng cung, thế nhưng là phi thường cường đại. Tốt. Chúng ta trước tiến vào đông vực rồi nói sau. Khoát tay áo, đứng lên duỗi lưng một cái, Diệp Thần giải quyết dứt khoát nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang, trên mặt tất cả đều là chiến ý. Đại chiến, rốt cục muốn tới sao? Giờ này khắc này, trong lòng mọi người đều là dị thường kích động. Đừng bảo là bọn hắn, ngay cả Diệp Thần nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Nói đến, mình rời đi đông vực cũng rất dài thời gian. Hiện tại xem như áo gấm về quê đi. Lần này, mình liền để những địch nhân kia thương cân động cốt đi. Xem bọn hắn còn rầm rĩ không phách lối. Hừ. Xong. Một đầu không gian thông đạo xuất hiện ở Phi Thiên Ma Phường trước mặt. Sau một khắc, Phi Thiên Ma Phường trực tiếp tiến vào không gian thông đạo biến mất không thấy. Chapter 0195, đánh mặt đông đảo tán tiên kỳ cao thủ. Mặt trời lặn thời gian, Phi Thiên Ma Phường nghênh ngang xuất hiện ở Ác Linh Thành trên không. Cơ hồ nó xuất hiện một nháy mắt, liền hấp dẫn vô số người chú ý. Ngoà tào. Là ai? Lại dám phách lối như vậy? Đông đảo tán tiên kỳ tiền bối không phải mới thông cáo chung Ác Linh Thành cấm chỉ phi hành sao? Thật sự là đánh mặt a. T. Ta nghĩ ta biết đây là ai pháp bảo. Ngươi không cảm thấy pháp bảo này khá quen sao? Ma khí trùng thiên đỉnh tiêm phi hành pháp bảo. Chờ chút. Cái này tựa như là Diệp Thần pháp bảo a. Không tệ. Tuyệt đối là hắn. Ta xem qua Hỏa Diệm Sơn trước đó đối Diệp Thần truy nã. Chật chật chật. Hắn lại dám ở chỗ này công nhiên lộ diện. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Quá mạnh. Quả thực là chúng ta thần tượng a. Ta tương đối hiếu kỳ là, những cái kia tán tiên kỳ tiền bối, đợi chút nữa sẽ làm phản ứng gì? Bốn phương tám hướng, không ăn ít dư quần chúng, đều là một mặt tiếng than thở. Đối với Diệp Thần, bọn hắn là phát ra từ nội tâm bội phục. Gia hỏa này, nói là thế gian đều là địch cũng không đủ. Thế nhưng là, người ta hiện tại còn không phải sống được thật tốt. Đồng thời, cũng càng ngày càng tưới nhường, tự thân cũng càng ngày càng yêu nghiệt. Cũng là không có người nào. Bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống, Ác Linh Thành sẽ hay không phát sinh đại chiến. Dù sao, Diệp Thần đắc tội người cũng không là bình thường nhiều a. Nhưng mà, rất nhanh để cho người ta bất ngờ sự tình phát sinh. Không thể không nói, còn phải là Diệp Thần. gặp không ai công kích Phi Thiên Ma Phường, gia hỏa này ngược lại có chút không vui. Tại Đông Hoàng bọn người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú, Diệp Thần kéo cổ họng ra lung trách móc. Bản thánh tử tới, những cái kia muốn giết ta người còn chưa động thủ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Ác Linh Thành cùng bốn phía đều trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người, đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Cái gì gọi là phách lối? Đây chính là... Cái gì gọi là cuồng đồ? Đơn giản liền không có người so gia hỏa này cuồng hơn. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi được không nói, còn làm ra khiêu khích. Chật chật chật. Cũng là không có người nào. Ngoà tào. Bản đại gia phục. Diệp Thần, ngươi được lắm đấy. Lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Ngạo Thiên bọn người, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Diệp công tử, thật đúng là. Bản hoàng tử toán là hoàn toàn phục. Cái này cũng được. Cách đó không xa, Thiên Vấn tự nhủ. Đột nhiên, nó cảm thấy, Diệp Thần tại bọn chúng Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc tộc địa biểu thị thực sự quá vô danh. Không chỉ nó là nghĩ như vậy, một bên Thạch Vấn Tiên cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Xem ra, Diệp Thần là đối mỗi người bọn họ chủng tộc ấn tượng không tệ a. Sợ hãi. Liên quan tới vấn đề này, vô luận là Thạch Vấn Tiên hay là Thiên Vấn đều không có nghĩ qua. Lấy bọn hắn đối Diệp Thần hiểu rõ, gia hỏa này vốn chính là một cái vô pháp vô thiên chủ. Hắn sẽ biết sợ thế lực nào? Nói đùa cái gì? Nếu quả thật sẽ như thế, hắn liền sẽ không đắc tội nhiều như vậy thế lực. Hừ. Diệp Thần, có phải hay không quá phách lối rồi? Ngươi đây là tại muốn chết sao? Không bao lâu, một đạo tràn ngập sát ý âm lãnh thanh âm từ Ác Linh Thành chỗ sâu một cái sân bên trong truyền ra. Một người thủ báo thân trung niên thú nhân, bay thẳng ra. Hư đứng ở trên không trung. Đây là một cái một kiếp tán tiên kỳ cao thủ. Nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt của hắn là không che giấu chút nào sát ý ngút trời. Ngạo Thiên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Ngạo Thiên. Vâng, Diệp công tử. Khẽ gật đầu một cái, Ngạo Thiên rút kiếm phi thân vọt tới. Khó trách Diệp Thần ngươi dám phách lối như vậy, thật sự cho rằng bên người có một cái một kiếp tán tiên kỳ yêu tu liền có thể xông pha. Ngay lúc này, lại một đường thân ảnh bay đến trong cao không. Trên người đối phương mặt là trận tông chạy cự ly dài. Đây là một cái nhị kiếp tán tiên kỳ tóc trắng lão ẩu. Hắc hắc. Có ý tứ. Xem ra, bản đại gia thế nhưng là rất thống khoái. Không đợi Diệp Thần mở miệng, Đông Hoàng đã không kịp chờ đợi bay ra ngoài. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Đông Hoàng gia hỏa này, ngược lại là một người nóng tính a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm buồn cười nói. Đông Hoàng. Nhìn thấy Đông Hoàng phi thân đi vào giữa không trung, bất luận là cái nào trong thú nhân lớn tuổi tay, vẫn là trận tông kia tóc trắng lão ẩu. Con của bọn hắn, đều là có chút co rụt lại. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Diệp Thần còn tốt, tiểu tử này lại nghịch thiên, cũng chỉ là một cái nguyên anh kỳ yêu nghiệt thôi. Coi như hắn chiến lực là nửa bước tán tiên kỳ lại như thế nào. Tại tán tiên kỳ cao thủ trước mặt, cái gì cũng không phải. Thế nhưng là, Đông Hoàng liền không đồng dạng. Bây giờ tu tiên giới thế nhưng là thịnh truyền, Đông Hoàng đã tiến vào nửa bước tán tiên kỳ. Lấy hắn ở kiếp trước yêu nghiệt biểu hiện đến xem, ai biết hắn bây giờ chiến lực sẽ cỡ nào kinh người. Bình thường tới nói, cái này cấp bậc thực lực là rất khó vượt cấp khiêu chiến không tệ. Vấn đề là, Đông Hoàng việc này ra đời thứ hai gia hỏa có thể lấy đối đãi thường nhân ánh mắt đối đãi sao? Làm sao? Các ngươi thật giống như có chút sợ bản đại gia. Quét mắt hai người một chút, Đông Hoàng hết chuyện để nói. Hừ. Nghe được Đông Hoàng, hai người đều là hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Đông Hoàng nói là sự thật, nhưng là bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Không phải, bọn hắn mặt mũi để nơi nào. Rất nhanh, bọn hắn ngay cả nói nhảm cơ hội cũng không có. Ngạo Thiên trực tiếp thẳng hướng cái kia thú nhân cao thủ. Giết. Giết. Trong chớp mắt, bốn người chém giết đến cùng một chỗ. Ác Linh Thành vô số người, đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bao quát một chút ẩn tàng trong đó tán tiên kỳ những cao thủ. Bọn hắn sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không phải không có nguyên nhân. Bọn hắn luôn cảm thấy, Diệp Thần vừa lên đến liền khiêu khích tất cả tán tiên kỳ cao thủ có chút không quá bình thường. Tiểu tử này là phi thường cuồng vọng không tệ, nhưng là hắn tuyệt không phải người không có đầu óc. Nếu như Diệp Thần không có đầu óc, hắn đã sớm vẫn lạc vô số lần a. Thế nhưng là, hắn còn không phải sống được thật tốt. Mỗi lần đều là trở về từ cõi chết. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chính là bởi vì như thế, ra ngoài cẩn thận lý do, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn lo lắng có trá. Ngay cả chính bọn hắn đều không có phát hiện, tại riêng phần mình thế lực có được cao thượng địa vị bọn hắn, tự hồ đối với Diệp Thần phi thường kiên kỵ. Sư thúc tổ, bọn ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, chúng ta không có chiến đấu cơ hội sao? Phi Thiên Ma Phường bên trên, Lâm Vô Địch có chút không cam lòng hỏi. Đồng dạng, những người khác cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn cũng phi thường khát vọng chiến đấu, giết chóc. Nhất là, có Diệp Thần cho bọn hắn cấp 9 trận phù về sau, bọn hắn liền càng thêm không có nỗi lo về sau. Ai nói không có cơ hội? Địch nhân chúng ta nhiều như vậy, các ngươi sẽ không đi xuống Phi Thiên Ma Phường, thẳng hướng những địch nhân kia trận doanh. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần không tim không phổi nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nhưng mà, đám người nghe được hắn, đều là con mắt vì đó sáng lên. Giống như có đạo lý. Trao đổi một chút ánh mắt, tất cả mọi người phi thân rời đi Phi Thiên Ma Phường. Chapter 0196, thực sự quá chó. Không làm người khiêu chiến. Không thể không nói, ở chung được không ít thời gian đám người, hay là vô cùng có ăn ý. Cái này không? Thạch Vấn Tiên, gọn gàng bay về phía một cái có được trận tông đánh dấu viện lạc. Thiên Vấn, cũng không quay đầu lại bay về phía Hỏa Diệm Sơn viện lạc. Lâm Vô Địch, quả quyết bay về phía Cửu Châu Đế Quốc viện lạc. Dương Bất Bại, nên ngang bay về phía Thú Nhân Đế Quốc viện lạc. Mà tiểu hắc gia hỏa này, xông về Diệt Hồn Điện viện lạc. Thấy cảnh này, vô số người đều là đại não đứng máy, hóa đá tại chỗ. Từ Phi Thiên Ma Phường bay xuống bọn gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Chờ chút. Diệp Thần bên người, lúc nào lại tăng thêm hai cái yêu nghiệt sao? Trong lúc nhất thời, không ít quần chúng đều mộng. Mà các thế lực lớn người, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Không cần nghĩ, bọn hắn cũng biết, Diệp Thần bên người bọn gia hỏa này phóng tới bọn hắn chuẩn không có chuyện tốt. Diệp Thần linh sủng tiểu hắc, cố ý tới khiêu chiến Diệt Hồn Điện thiên tài. Mời đi ra một trận chiến. Luận đến xấu bụng, còn phải là tiểu hắc. Phi thân đi vào Diệt Hồn Điện chỗ viện lạc phía trước trên không, nó dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói. Nguyên bản định thống hạ sát thủ Diệt Hồn Điện tán tiên kỳ cường giả, không thể không biệt khuất lựa chọn từ bỏ. Hắn có lý do tin tưởng, nếu như hắn dám thống hạ sát thủ, ngoại giới tuyệt đối sẽ thịnh truyền bọn hắn sợ. Cái này, sẽ cho bọn hắn Diệt Hồn Điện mang đến đại lượng ảnh hưởng trái chiều. Huống chi, bọn hắn cũng thật sự là gánh không nổi người này. Nghe được tiểu hắc, Thạch Vấn Tiên mấy người cũng lần lượt phản ứng lại, sau đó bắt đầu học theo hình thức. Diệp công tử tùy tùng Thạch Vấn Tiên, cố ý tới khiêu chiến trận tông thiên tài, mời đi ra một trận chiến. Sư thúc tổ trung thực ủng độn, đạo tông Lâm Vô Địch, cố ý tới khiêu chiến Cửu Châu Đế Quốc thiên tài, mời đi ra một trận chiến. Diệp thần lão đại số một tiểu đệ Thiên Vấn, cố ý tới khiêu chiến Hỏa Diệm Sơn thiên tài, mời đi ra một trận chiến. Diệp công tử tùy tùng Dương Bất Bại, cố ý tới khiêu chiến Thú Nhân Đế Quốc thiên tài, mời đi ra một trận chiến. Mấy người thanh âm vang vọng toàn bộ Ác Linh Thành. Trong chốc lát, ngoại trừ trên bầu trời bốn người chiến đấu kinh khủng dư ba bên ngoài, bốn phía đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Những này bị điểm tên thế lực cũng là dị thường biệt khuất. Chó. Thực sự quá chó. Diệp thần bên người mấy tên khốn kiếp này, thực sự quá chó. Trong bọn họ những cái kia tán tiên kỳ các cường giả, thậm chí bắt đầu có chút hối hận. Mình vì cái gì không kịp thời quyết đoán thống hạ sát thủ đâu. Hiện tại tốt, bây giờ bọn hắn cùng đã mất đi cơ hội động thủ. Không ứng chiến, người khác sẽ chỉ cảm thấy bọn hắn là sợ. Ta nói, các ngươi làm sao không lên tiếng đâu. Các ngươi sẽ không phải sợ rồi sao? Trên bầu trời, Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên, Diệp Thần ngồi tại một trương trên ghế bành một bên uống rượu một bên lười biếng thuận miệng hỏi. Nghe được Diệp Thần, Lấy Diệt Hồn Điện cầm đầu những thế lực này, kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Tiểu tử này, thật sự không làm người thôi. Cái gì gọi là sợ? Hừ. Ghê tởm. Cái khác đỉnh tiêm thế lực cường giả tuyệt thế nhóm, nghe được Diệp Thần khóe miệng cũng không khỏi hung hăng co quắp một chút. Tiểu tử này. Thật đúng là có một bộ a. Cái này, đoán chừng những thế lực này tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm, nhất thời bán hội đoán chừng sẽ không đối với hắn thống hạ sát thủ a. Dù sao, thế lực nào không muốn chút mặt mũi. Cái này đều bị điểm tên khiêu chiến, vẫn là ngay trước vô số thế lực mặt. Không ứng chiến, vậy sẽ chỉ trở thành tu tiên giới trò cười a. Quả nhiên, các chăn lớn điểm danh khiêu chiến thế lực, lần lượt có yêu nghiệt phi thân ra ứng chiến. Mỗi người bọn họ trên mặt, đều viết đầy sát ý. Rất hiển nhiên, tiểu hắc bọn người để bọn hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Xem ra, là bản thánh tử quá lo lắng. Các ngươi vẫn có chút lá gan. Đã như vậy, nếu không triển khai sinh tử chiến, bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Dù sao, tất cả mọi người là địch nhân, không cần thiết ra mệt mỏi như vậy. Liền đám người dự định động thủ thời điểm, Diệp Thần lại cười mị mị địa đề nghị. Như ngươi mong muốn. Diệt Hồn Điện xưa nay không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Một đạo âm lãnh thanh âm, từ Diệt Hồn Điện trong sân truyền ra. Ta Hỏa Diệm Sơn đáp ứng. Trận Tông không có vấn đề. Thú Nhân Đế Quốc các huynh đệ không có thứ hèn nhát. Cửu Châu Đế Quốc cũng đáp ứng sinh tử của các ngươi chi chiến. Từng đạo tràn ngập sát ý thanh âm, lần lượt vang lên. Nghe đến mấy câu này, bốn phía thế lực này, còn có vô số quần chúng đều mộng. Cái này, thật có chút ý tứ a. Ta dựa vào. Chủ nhân thật đúng là xấu bụng a. Đây là muốn thừa cơ diệt đi những thế lực này yêu nghiệt. Mắt nhìn trước đại thừa kỳ Diệt Hồn Điện thanh niên yêu nghiệt một chút, tiểu hắc lẩm bẩm nói. Mặc dù nói là lẩm bẩm, nhưng là nó lại làm cho tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe được tiểu hắc, Diệt Hồn Điện người kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Đây là xem thường bọn hắn sao? Cái khác mấy cái thế lực người, cũng là cười lạnh liên tục. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, tiểu hắc chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Tại Diệp Thần phân phó dưới, nó thế nhưng là che giấu thực lực. Về phần Thạch Vấn Tiên bọn người, bọn hắn mặc dù không có ẩn giấu thực lực, nhưng vấn đề là bọn hắn bản thân liền là tuyệt đỉnh yêu nghiệt a. Những ngày gần đây, Đông Hoàng cũng không ít chỉ điểm bọn hắn. Có trời mới biết, bọn hắn sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Sự thật chứng minh, tiểu hắc cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Diệt Hồn Điện vị kia đại thừa kỳ tứ trọng thiên yêu nghiệt, vừa lên đến, liền bị nó một chiêu miểu sát. Một cái ảo cảnh vây khốn đối phương trong nháy mắt thất khiếu chảy máu bạo thể mà chết. Thạch Vấn Tiên đối thủ, cùng hắn tu vi nhất trí, bị hắn một quyền đánh nổ. Thiên Vấn đối thủ, trong chốc lát bị thôn phệ toàn thân khí huyết chỉ còn lại da bọc xương, chết đến mức không thể chết thêm. Dương Bất Bại đối thủ, bị một kiếm nhẹ nhõm chém giết. Lâm Vô Địch đối thủ, bị hắn ba quyền đánh nổ. Mộng. Diệt Hồn Điện nhóm thế lực mộng. Người của thế lực khác, còn có đám tán tu đều mộng. Thậm chí, cũng hoài nghi có phải hay không mình xuất hiện ảo giác, dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình. Diệp Thần bên người bọn gia hỏa này, vậy mà như thế yêu nghiệt. Diệt Hồn Điện nhóm thế lực bồi dưỡng ra được yêu nghiệt, thế mà đều bị đánh giết trong chớp mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Làm sao? Các ngươi cái gọi là thiên tài đều yếu như vậy sao? Lão tử thật sự là nhìn có chút không dậy nổi các ngươi. Khó trách các ngươi cầm chủ nhân không có biện pháp nào, bồi dưỡng cái gì phế vật. Vậy cũng là thiên tài. Ngay tại các thế lực lớn tán tiên kỳ cường giả dự định thống hạ sát thủ thời điểm, tiểu hắc lại bắt đầu tức chết người không đền mạng khiêu khích. Liền ở, xấu xí tiểu ô quy. Người giết ngươi là Diệt Hồn Điện thập đại mầm tiên thứ 8 công tôn đạo. Diệt Hồn Điện trong sân, phi thân đi ra một vị đại thừa kỳ lục trọng thiên sắc mặt che lấp, làn da tái nhợt âm lãnh thanh niên. Cái khác mấy cái thế lực, cũng đi ra từng vị càng cường đại hơn yêu nghiệt. Mỗi lần xuất thủ người, đều là các thế lực lớn mầm tiên. Thực lực càng mạnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn bắt đầu làm thật. Xấu xí đại gia ngươi. Tiểu ô quy đại gia ngươi. Lão tử là Huyền Vũ. Tiểu tử, Ta muốn để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chapter 0197, còn có ai? Giết đến mấy thế lực lớn sợ hãi. Nhìn thấy tiểu hắc phản ứng, vô số người cũng là một trận gió bên trong lộn xộn. Đây là... Tiểu hắc thế nhưng là ghét nhất người khác gọi nó rùa đen. Mới đại chiến, trong chớp mắt lại bắt đầu. Lần này, ngoại trừ tiểu hắc, những người khác chiến đấu cũng là trong lúc nhất thời cân sức ngang tài. Tạm thời còn phân không ra cao thấp. Có thể thấy được, những thế lực này mầm tiên cũng không tệ lắm. Bất quá cái này cũng rất bình thường, thực lực của bọn hắn, cơ bản đều là tại đại thừa kỳ nhị trọng thiên đến tứ trọng thiên ở giữa. Thạch vấn tiên bọn người, vẫn chỉ là đại thừa kỳ nhất trọng thiên tiền kỳ mà thôi. Đối với đám người, hắn là tuyệt không lo lắng. Quá mạnh mẽ. Diệp thần gia hỏa này bên cạnh, tại sao có thể có nhiều yêu nghiệt như vậy? Không ít người trong nội tâm, cũng là một trận sợ hãi thán phục. Trong mắt của bọn hắn, cũng lộ ra sâm nghiêm sát cơ. Để cho diệp thần bên cạnh bọn này yêu nghiệt trưởng thành, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là một cơn ác mộng. Nhất là, bọn hắn phát hiện, ma tộc thế mà không nhìn cảnh cáo của bọn hắn. Còn có cái kia con kiến, giống như đến từ trong truyền thuyết kia chủng tộc. Cái này, liền càng thêm để cho bọn hắn cảm thấy dị thường bất an. Trong bất tri bất giác, diệp thần hỗn đảng này bên cạnh, đã hội tụ nhiều đỉnh tim như vậy chủng tộc yêu nghiệt. Nhất định muốn giết diệp thần cái này tai họa. Nhất định. Trong lòng bọn hắn, không hẹn mà cùng toát ra đồng dạng ý niệm. Sự thật chứng minh, tiểu hắc cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Diệt hồn điện cái kia mầm tiên, cái kia công tôn đạo, thật đúng là không là bình thường thảm. Chỉ thấy, tiểu hắc lớn chừng hạt đậu đôi mắt bay ra một đạo hắc quang tiến chui vào công tôn đạo thông lỗ. Không bao lâu, trên người hắn đã hiện đầy vết thương sâu tới xương. Cả người, cũng biến thành một cái huyết nhân. Thấy cảnh này, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Con của bọn hắn, cũng là không tự chủ được một trận co vào. Thật đáng sợ. Liên diệt hồn điện đỉnh tim mầm tiên, tại trước mặt nó đều không chịu nổi một kích. Giờ này khắc này, không ít người đều hâm mộ nhìn về phía diệp thần. Gia hỏa này vận khí thật đúng là tốt. Chỉ là, tu tiên giới không nên tồn tại thần thú mới đúng a. Huyền Vũ thế nhưng là trong truyền thuyết một trong tứ đại thần thú. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Thực sự là phế vật a. Kinh bỉ nhìn công tôn đạo một mắt, tiểu hắc ngoài cười nhưng trong không cười mà cười lạnh nói. Diệt hồn điện tốt xấu là một cái lâu năm thế lực, mặt hàng này cũng có thể là mầm tiên. Nhìn xuống diệt hồn điện viện lạc một mắt, tiểu hắc dẻo cợt nói. Chết. Ngay sau đó, tiểu hắc lại nói một câu. Công tôn đạo lập tức bạo thể mà chết. Nghe được tiểu hắc lời nói, diệt hồn điện người kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Mà người xung quanh, nhưng là một trận xấu hổ, khóe mắt cũng là hung hăng co quắp một cái. Gia hỏa này, thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Hơn 30 tuổi, đại thừa kỳ lục trọng thiên thực lực, đặt ở tu tiên giới nơi nào cũng là tuyệt thế yêu nghiệt có hay không hảo. Chỉ có thể nói, là tiểu hắc quá mạnh mẽ. Cũng không phải là diệt hồn điện mầm tiên quá phế vật. Diệt hồn điện, lão tử còn nghĩ tiếp tục khiêu chiến, các ngươi sẽ không phải sợ rồi sao? Lại lần nữa nhìn về phía diệt hồn điện viện lạc, tiểu hắc lạnh nhạt nói. Nghe được nó, chu vi qua những cái kia thế lực người còn có đến từ các nơi tán tu cũng là đủ số đầu hắc tuyến. Lại lập lại chiêu cũ. Rừng vô địch đối thủ, lại bị hắn một quyền đánh nổ. Dương bất bại bên kia. Đối thủ của hắn trực tiếp bị vô số kiếm ảnh dạo sát thành đầy trời huyết vũ. Lại là toàn. Diện đại thắng. Nhìn thấy trên bầu trời năm thân ảnh, tất cả mọi người đều có điểm không biết nói cái gì cho phải. Thậm chí, rất nhiều người trong nội tâm cũng là có chút khó mà tiếp thu. Diệp thần nghịch thiên thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, gia hỏa này bên cạnh những thứ này yêu nghiệt, cũng là phi thường cường đại, vậy mà đều cam tâm tình nguyện đuổi theo hắn. Có lầm hay không? Thạch vấn tiên mấy người, cũng bắt đầu một vòng mới khiêu khích. Cái này, diệt hồn điện mấy cái thế lực có chút cưỡi hổ khó xuống. Vẫn là cự tuyệt. Tiếp tục, bọn hắn lo lắng cho mình thế lực khác mầm tiên sẽ cùng theo chết thảm. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Thế nhưng là cự tuyệt, cái này sẽ để cho bọn hắn thanh danh mất sạch, đây không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Vô cùng ăn ý là... hai người cũng không có ý rời đi. Trong khoảnh khắc, hiện trường trở nên yên tĩnh giống như chết. Không ít người đều xuống ý thức nhìn về phía bay trên trời ma phường Thượng Diệp Thần. Gia hỏa này, thế mà ở một bên uống rượu một bên ăn điểm tâm nhìn xem náo nhiệt. Gia hỏa này người bên cạnh, thật đúng là một cái sau một cái đáng sợ a. Đây là muốn vào chỗ chết khiêu khích mấy thế lực lớn sao? Tuyệt! Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Nhưng mà, tương đối quỷ dị chính là, đối mặt Đông Hoàng đám người khiêu khích. Mấy thế lực lớn lại chậm chạp không có làm ra đáp lại. Phái ra chính mình kỳ hạ mầm tiên, bọn hắn lo lắng lại là chịu chết. Đối chiến Đông Hoàng hai người. Bọn hắn tán tiên kỳ cường giả, thật sự là sức mạnh không đủ. Bởi vì, trước tiên đến đây ác linh thành người, các đại thế lực tán tiên kỳ cường giả, cũng chỉ là một kiếp, hai kiếp thực lực thôi. Nhưng Đông Hoàng cùng Ngạo Thiên hai người, rất rõ ràng chiến lực vô cùng kinh người a. Một bên còn có một cái nhìn chằm chằm thực lực không biết sâu cạn Diệp Thần. Chapter 0198, bản thánh tử một đời làm việc, cần gì phải hướng người giảng giải. Lăng. Cho nên, nửa ngày không lên tiếng. Bọn hắn thật sự túng sao? Đã như vậy, ác linh thành người của phủ thành chủ có thể lăng. Ta nhớ không lầm, đây là chúng ta đạo tông thánh nữ nhà a. Lười biếng đứng lên, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nghe được Diệp Thần lời nói, vô số người khóe miệng đều ác ngoan quất súc. Bao quát Đông Hoàng bọn người. Gia hỏa này, thật đúng là dám nói a. Đám người minh bạch, Diệp Thần nói là vàng y nặc. Nàng đã từng là ác linh thành phủ thành chủ đại tiểu thư. Vấn đề là, cha mẹ của nàng không phải là bị đạo tông người đón đi sao? Nàng cũng đã trở thành huyền cơ tử ký danh đệ tử, đạo tông thánh nữ. Mà ác linh thành, thế nhưng là thuộc về quân lâm đế quốc địa bàn. Gia hỏa này, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Cái gì gọi là chỉ hưu bảo ngựa? Tất cả mọi người đều minh bạch, Diệp Thần đây là đang nhắm vào ác linh thành trong thành chủ phủ người. Đột nhiên, Diệt Hồn Điện người bắt đầu có chút vui mừng. Bằng không thì, bây giờ bị gác ở trên lửa nướng, chính là bọn họ a. Bởi vì, trong thời gian ngắn, bọn hắn thật không dám đối với Diệp Thần bọn người động thủ. Chủ yếu là, Ngạo Thiên cùng Đông Hoàng cường thế biểu hiện, để cho bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Mà Diệp Thần biểu hiện, thực sự quá khác thường một điểm. Từ đầu đến giờ, gia hỏa này tự hồ cũng tại vào chỗ chết khiêu khích hắn nhóm. Nói Diệp Thần không có bài tẩy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng âm thầm hối tiếc không thôi. Tại sao mình nhất định phải chủ động xin đi làm đầy tớ đâu? Phải biết, ngay từ đầu lúc đó, mỗi người bọn họ thế lực, thế nhưng là dự định phái một chút lục kiếp trở lên tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tới. Diệp Thần, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Đây chính là quân lâm đế quốc địa bàn. Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bọn hắn có dũng khí này sao? Sợ cái gì? Nghe được Đông Hoàng lời nói, mấy thế lực lớn sắc mặt người âm trầm đáng sợ. Bất quá, Đông Hoàng việc nói như thế, bọn hắn ngược lại càng là không dám động thủ. Nếu như bởi vậy ném đi mạng nhỏ, vậy coi như không xong. Thu hồi bầu rượu, Diệp Thần mặt không thay đổi tiếp tục nói. Đông Hoàng cùng Ngạo Thiên, cũng ăn ý nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Diệt Hồn Điện đạo hữu, nếu không thì chúng ta liên thủ giết mấy tên khốn kiếp này. Ta không tin bọn hắn có thể đỡ nổi tất cả chúng ta. Hỏa Diệm Sơn một vị râu quai nón đại hán, nhịn không được bạo tính khí đề nghị. Hắn mặt tràn đầy sát ý nhìn về phía Đông Hoàng còn có Diệp Thần. Uy hiếp bọn hắn. Hừ. Cái này, để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhất là, đại gia vốn là đã là thù sâu như biển. Địch nhân của hắn nói là nhiều vô số kể cũng không đủ a. Nghe được hắn lời nói, mấy thế lực lớn người cũng là một hồi ý động. Trong phủ thành chủ người, cũng chạy không còn một mảnh. Nói nhảm nhiều quá. Ngạo Thiên khôi phục phương Tây Cự Long bản thể, một trảo đánh ra. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, Hỏa Diệm Sơn vị này tán tiên kỳ cao thủ thì thay đổi đầy trời huyết vũ. Nếu như không phải Diệp công tử còn không nghĩ đại khai sát giới, các ngươi đều phải chết. Trong nháy mắt, Ngạo Thiên lại lần nữa hóa thành nhân hình, tiếp đó khinh bỉ nói. Trên thực tế, Ngạo Thiên cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Cái này đúng thật là diệp thần ý tứ. Đi tới ác linh thành về sau, xử lý trước một số người, lại không thể biểu hiện quá kinh người. Chỉ có như thế, mới có thể hấp dẫn càng nhiều cao thủ đến đây báo thù. Đến lúc đó, liền hoàn toàn có thể đại khai sát giới. Hắn đủ để sánh vai tầm thường tam kiếp tán tiên kỳ cường giả. Diệp thần, cho bản tọa một lời giải thích. Ban đầu ở ác ma biên giới hải vực khu vực xảy ra chuyện gì? Bằng không, ngươi sẽ biến thành chúng ta ải nhân tộc địch nhân. Nói đi. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo người mặc màu xám kim loại áo giáp tứ chi cường tráng thấp bé thân ảnh. Bản thánh tử một đời làm việc, cần gì phải hướng người giảng giải. Lăng. Bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trên không người lùng một mắt, diệp thần lạnh nhạt nói. Ngươi là thực sự cho là bản tọa không dám giết ngươi sao? Bất quá ngược lại tưởng tượng, đại gia cũng liền bình thường trở lại. Chapter 0199, xử lý hắn, còn không phải có tay là được. Vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều bị hô lăng. Ngoại trừ diệp thần gia hỏa này, sợ là không có người nào làm ra được loại chuyện này a. Nghe được diệp thần lời nói, người lùng đại hán đó là trực tiếp nổi trận lôi đình, khuôn mặt cũng biến thành dị thường dữ tợn. Diệp thần, ngươi đây là đang tìm cái chết sao? Thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi. Âm lãnh liếc diệp thần một cái, người lùng trên người đại hán bộc phát ra một đạo khí thế kinh người. Ngươi có thể thử xem. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra sâm nghiêm sát cơ. Kỳ thực, lấy diệp thần tính cách, hắn đã sớm hẳn là thống hạ sát thủ. Chỉ có điều, vì sau này hố người đại kế, hắn mới có thể lựa chọn chỉ mồm như pháo nổ. Bây giờ giết một cái lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, sau này còn có người dám đối với tự mình động thủ sao? Tên lùng, nói nhảm nửa câu, bản đại gia muốn để ngươi có đến mà không có về. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không dám giết diệp thần. Liền xem như giết tới ải nhân tộc, cũng không phải chuyện không thể nào. Nói trắng ra là, còn không phải kiên kỵ huyền cơ tử tên lão quái vật này. Mà Đông Hoàng uy hiếp, người lùng đại hán cũng là sinh ra lòng kiên kỵ. Vị này, ở kiếp trước thế nhưng là quét ngang toàn bộ thời đại mãnh nhân. Hừ lạnh một tiếng, người lùng đại hán phi thân rời đi. Thấy thế, bốn phía không khỏi một mảnh xôn xao thanh âm. Nhìn thấy kết quả như vậy, các đại thế lực người mộng, những tán tu kia cũng mộng. Đúng vậy a. Không hổ là tu tiên giới đệ nhất cuồng đồ. Hắc hắc. Ta không tin diệt hồn điện ở bên trong mấy thế lực lớn bị đánh mặt sẽ không phản ứng chút nào, đoán chừng diệp thần rất nhanh liền phách lối không nổi đi. Rất khó nói. Ngươi nói diệp thần sẽ không có điểm ác chủ bài. Ngược lại đánh chết ta cũng không tin. Ngươi không thấy người lùng kia nhất tộc cường giả tuyệt thế phản ứng sao? Ải nhân tộc người, luôn luôn cũng là bạo tính khí. Thế nhưng là, hắn còn không phải rút lui. Nói trắng ra là, còn không phải sinh ra lòng kiên kỵ. Trong phủ thành chủ, Đông Hoàng bọn người, giờ này khắc này cũng không chớp mắt nhìn về phía diệp thần. Diệp thần, bản đại gia thực sự có chút hiếu kỳ, nếu như vừa rồi cái kia tên lùng ra tay rồi ngươi sẽ làm sao? Nhìn chằm chằm diệp thần khuôn mặt, Đông Hoàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu đạo. Lấy bọn hắn đối với diệp thần hiểu rõ, gia hỏa này luôn luôn cũng là không thích ỷ lại người khác. Hắn nắm giữ có thể chém giết lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế ác chủ bài. Đúng vậy. Diệp thần là nghĩ như vậy, xem như diệp thần linh sủng, tiểu hắc cũng là đi theo nghĩ như vậy. Đây không phải có ngươi sao? Ngoại trừ ngươi đưa tặng ta cái này cự kiếm, ta như thế nào nhớ kỹ ngươi còn có kinh người gì ác chủ bài? Lại nói, ở kiếp trước ngươi mạnh như vậy, ta suy nghĩ ngươi nhất định sẽ lưu lại cái gì nghịch thiên ác chủ bài bảo vệ mình a. Xử lý một cái lục kiếp tán tiên kỳ người lùng, còn không phải có tay là được. Nhếch miệng cười cười, quay đầu liếc mắt nhìn trên lưng màu đen vô phong cự kiếm, lại liếc mắt nhìn Đông Hoàng, diệp thần thật kinh khủng nói. Lăng. Thiếu đánh bản đại gia chủ ý. Cảnh giác liếc diệp thần một cái, Đông Hoàng tức giận nói. Nói đi, Đông Hoàng nghi ngờ liếc diệp thần một cái. Thực sự là như vậy sao? Lấy chính mình đối với tiểu tử này hiểu rõ, không nên a. Gia hỏa này cho tới nay mặc dù vô cùng lười nhác, nhưng mà thật sự không có ỷ lại qua ai a. Không cần nói Đông Hoàng, những người khác trên mặt cũng lộ ra bán tín bán nghi biểu lộ. Bọn hắn ý nghĩ cùng Đông Hoàng đó là không có sai biệt. Mà là, lựa chọn đổi chủ đề. Nói đi, hắn chạy vào đi nguyên bản thuộc về vàng y nặc trong viện. Ngược lại, bây giờ mọi người đều biết chính mình vẫn là nguyên anh kỳ. Hắc hắc. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Thần nội tâm cũng là vô cùng chờ mong. Không biết lần này, chính mình lại có thể trở nên mạnh cỡ nào đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, bên tai vang vọng hắn mà nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này, cuối cùng muốn đột phá sao? Chật chật chật. Nguyên anh kỳ, liền có sánh vai bình thường tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế thực lực. Hắn lại đột phá, cực hạn chiến lực lại sẽ có mạnh cỡ nào? Đều cho rằng, cực hạn của hắn chiến lực, có lẽ còn là nửa bước tán tiên kỳ. Cao hơn. Bọn hắn không có nghĩ qua. Cũng cảm thấy không có khả năng này. Hoặc có lẽ là, tuyệt đối không có khả năng. Một người, tại nghịch thiên cũng có một hạn độ không phải. Nhất là diệt hồn điện nhóm thế lực, đã chuẩn bị xử lý Diệp Thần. Bất quá bởi vì người lùng đại hán một màn này, bọn hắn vì lý do cẩn thận, đều rõ ràng biểu thị hy vọng nhà mình thế lực phái ra lục kiếp tán tiên kỳ phía trên cường giả tuyệt thế. Chapter 0200, Diệp Thần cực hạn đột phá. Cũng không lâu lắm, ác linh thành sự tình, rất nhanh liền truyền khắp tu tiên giới. Lần này, vô số người có chút chết lặng. Tiểu tử này, từ đột nhiên xuất hiện bắt đầu, đều náo ra bao nhiêu động tĩnh. Cũng là không có người nào. Không hổ là Diệp Thần, thật đúng là không đi đường thường a. Cho dù liền sống thêm đời thứ hai Đông Hoàng, vị này đã từng lưu lại vô số truyền thuyết tuyệt thế mãnh nhân cũng là như thế. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu a. Không đến bao lâu, bên cạnh Diệp Thần thân phận của những người này, cũng bị lần lượt tra xét đi ra. Tự hồ, cái này sau lưng còn có tu tiên giới ngoại trừ Huyền Cơ Tử bên ngoài ba vị thần toán cái bóng. Biết được thân phận của bọn hắn sau đó, rất nhiều người đều không thể bình tĩnh. Ngạo Thiên. Bản thể là Phương Tây Cự Long. Ác ma biên giới hải vực yêu tộc tán tu. Bất quá, rất lâu phía trước, nó liền vô cùng nổi danh. Dù sao, tại Diệp Thần phía trước lúc độ kiếp, nó thế nhưng là trợ giúp Diệp Thần lừa giết mấy chục vạn hóa thần kỳ. Trừng vô địch. Đạo Tông Tứ Đại Mầm Tiên sắp xếp thứ hai tồn tại, là tu tiên giới đỉnh tiêm thần thể một trong trời sinh bá thể. Thạch Vấn Tiên. Đương đại Thạch Nhân Nhất Tộc tộc trưởng Thạch Cảm Đương Nhi Tử, Thạch Nhân Nhất Tộc Thánh Tử. Biến dị tiên linh căn Thạch Nhân. Thiên Vấn. Vị này, cũng không cần nói. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều coi nàng là trở thành người bình thường linh thú. Đối với Diệp Thần, vô số người cũng là thầm kinh hãi không thôi. Thậm chí, còn trong lúc vô hình nhiều hơn mấy cái cường đại minh hữu. Thạch Nhân Nhất Tộc. Cái này ba cái chủng tộc, đều là phi thường nhân vật mạnh mẽ. Bây giờ có không ít người cho rằng, Diệt Hồn Điện bọn hắn muốn giết Diệp Thần, chỉ sợ không dễ dàng a. Coi như Huyền Cơ Tử phi thăng hoặc độ tiên nhân kiếp thất bại vẫn lạc, ai lại dám cam đoan cái này mấy đại chủng tộc sẽ không che chở Diệp Thần đâu. Diệt Hồn Điện nhóm thế lực rất cường đại không tệ, nhưng mà bọn hắn hẳn sẽ không cùng tam đại chủng tộc cùng chết. Dù sao, bọn hắn cũng không phải không có kẻ địch mạnh mẽ, đối thủ. Không cần nói những thứ này ăn dưa quần chúng, bây giờ Diệt Hồn Điện nhóm thế lực cũng là vô cùng nhất cả trứng. Bên cạnh Diệp Thần những người này, để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bất quá, cũng là bởi vì như thế, ngược lại càng kiên định bọn hắn diệt trừ thức tỉnh Diệp Thần. Gia hỏa này nghịch thiên chiến lực, có đôi khi bọn hắn suy nghĩ một chút đều có loại cảm giác như có gai ở sau lưng. Để cho hắn trưởng thành, thì còn đến đâu? Lấy Diệp Thần có thù tất báo tính cách, bọn hắn tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Thế nhưng là, nên như thế nào diệt trừ Diệp Thần đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Bằng không thì, muốn diệt trừ Diệp Thần, chỉ sợ là không quá thực tế. Ngoại giới bây giờ như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn đã tiện tay bố trí một cái chín cấp trận pháp đem chính mình bao phủ. Tiếp đó, lấy ra tự mình luyện chế cái kia một đống lớn bát phẩm đan dược. Đủ loại đan dược, giống như là đường đậu bị quăng vào trong miệng. Mấy ngàn bình bát phẩm đan dược, đoán chừng bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực cũng không thể dễ dàng lấy ra đi. liền càng thêm không cần nói, giống gia hỏa này phá của như vậy. Thật sự đem đủ loại bát phẩm đan dược làm đường đầu ăn. Mấu chốt là, gia hỏa này vẫn chỉ là một cái nguyên anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong người tu luyện mà thôi. Chỉ có thể nói, gia hỏa này quá nghịch thiên rồi. Theo không ngừng phục dụng bát phẩm đan dược, Diệp Thần khí thế trên người cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Hắn đang điền phương hướng màu tím vòng xoáy nhỏ, còn có thể nội tiểu thế giới, linh hồn, cùng với đoàn kia chừng bằng banh bóng rổ ngọn lửa màu xám, đều đang điên cuồng cắn nuốt những thứ này bát phẩm đan dược mang tới bàn bạc năng lượng. Tiếp đó, lại trả lại phóng thích đến Diệp Thần toàn thân bên trong. Diệp Thần toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, đều bị không ngừng rèn luyện. Một lần lại một lần mà rèn luyện. Nó tác dụng tại Diệp Thần trên người trọng lực trường, bắt đầu không ngừng mà tăng vọt. Từng chai đan dược, không ngừng bị Diệp Thần phục dụng rồi. Trong bất tri bất giác, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Chồng chất như núi bát phẩm đan dược, đều đã tiến vào Diệp Thần trong bụng. Nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. 3. Diệp Thần không gian bốn phía, thế mà xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian. Đạo này khí thế, cho dù là bình thường tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cũng sẽ nghe mà biến sắc. Quá mạnh mẽ. Còn tốt có chín cấp trận pháp đem đạo này khí thế cản lại. Bằng không, chỉ sợ Diệp Thần chỗ cái nhà này, sẽ trong nháy mắt trở thành ác linh thành tiêu điểm. Đoán chừng, sẽ hấp dẫn tới đại lượng không có hảo ý người A. Trong nháy mắt, Diệp Thần tu vi cũng bắt đầu tăng vọt.